Tuyệt sắc tiểu thái giám. Chương 32, Q2 chương 32, sư phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bảo Nhi một đường chạy vội về Hoài Tiếu Tiểu Trúc. Tại trên đường đi, lúc ngang qua tiệm quần áo còn không quên mua nam trang thay đổi rồi lại tạo ra một tạo hình chật vật. Nếu như chính mình quá ngăn nắp trở lại thì không phải có vẻ rất không đủ nghĩa khí. Lâm Bảo Nhi cố ý đem tóc gảy rối tung, đem y phục mới mua vò nhăn nhúm. Lúc đi tới cửa Hoài Tiếu Tiểu Trúc còn lấy ít bụi bặm trên mặt đất bôi lên trên mặt cho đủ bộ. Cái này hẳn là đại công cáo thành đi. Lâm Bảo Nhi nhẹ nhàng đẩy ra cửa lớn Hoài Tiếu Tiểu Trúc. Tại lúc cửa hoàn toàn mở ra được trong nháy mắt, nàng sững sờ đứng tại chỗ với vẻ mặt vô cùng kinh dị. Chỉ thấy Phong Thập Nhất cầm trong tay một cái dao chặt thịt to màu đen, trên đầu buộc một mảnh vải màu đỏ, nhìn như kẻ ám sát đang đứng tại ngay sau cửa nhìn nàng với vẻ mặt nghiêm túc. Phong, đầu bếp, Lâm Bảo Nhi nỗ lực gạt bỏ vẻ tươi cười. Tên keo kiệt này sẽ không phải muốn tới ám sát mình chứ? Phong đại soái ca à, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi, Phong Thập Nhất cầm con dao chỉ Lâm Bảo Nhi. Đột nhiên ngoài dự đoán mọi người quỳ xuống. Thỉnh thu ta làm đồ đệ đi. Cái gì? Lâm Bảo Nhi không tin nhìn hắn. Người nói, thu ngươi làm đồ đệ. Đúng vậy, Phong mỗ cam bái hạ phong. Mong muốn có khả năng bái làm đồ đệ của ngươi. Mong muốn chủ nghệ có khả năng đạt được cảnh giới cao nhất. Cam bái hạ phong, thấy mình cô giỏi bằng người ta nên tôn người ta làm thầy. Không được, Lâm Bảo Nhi lau mồ hôi lạnh trên trán. Lập tức từ chối. Vì sao? Phong Thập Nhất ngẩng đầu, vẻ mặt không cam lòng. Ta là, cái kia, người biết đi. Lâm Bảo Nhi tận lực phóng thấp giọng nói. Cái này Phong mỗ tự nhiên hiểu được. Lâm công công là người trong cung. Đây cô phải chuyện chính. Người muốn bái ta làm thầy cũng chính là muốn đi theo ta bên người. Kia nói cách khác ngươi phải. Ta nguyện ý, Phong Thập Nhất đột nhiên dõng dạc nói lớn. Để học được thế gian tối thượng thừa chủ nghệ thì ta Phong Thập Nhất nguyện ý hy sinh bất luận cái gì gì đó. Ông trời của ta a. Lâm Bảo Nhi bất đắc dĩ đích vỗ vỗ cái trán. Nàng thế nào thì gặp gỡ hạng người thế này. Để học chủ nghệ, thậm chí ngay cả thái giám đều nguyện ý làm. Này thực sự là một chủ si. Không, là ngu ngốc mới đúng. Sư phụ, Phong Thập Nhất đi tới trước cọ cọ nàng. Vẫn cọ đến dưới chân Lâm Bảo Nhi. Làm ơn chấp nhận đồ đệ đi mà. Uy, uy, Lâm Bảo Nhi lui về phía sau một thước. Cẩn thận dao của ngươi. Chuyện bái sư để ta suy nghĩ một chút đi. Ta hỏi ngươi, công tử nhà ta bọn họ đã về chưa? Hồi sư phó, bọn họ vừa trở về. Nhanh như vậy, Lâm Bảo Nhi bước qua Phong Thập Nhất đang quỳ trên mặt đất. Nhanh chóng hướng trong viện chạy đi. Sư phụ, Phong Thập Nhất từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Đi theo phía sau nàng như là âm hồn bất tán la to. Công tử, tiểu thư, Lâm Bảo Nhi một bên chạy một bên gọi. Ngoài ra còn không quên dốc sức chớp ra vài giọt nước mắt. Khi nàng chạy đến phòng khách thì gặp được vận may. Thấy Lục Thiên Diệc đang ngồi ở bên trong nhàn nhã uống trà. Thiếu gia, thấy ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Lâm Bảo Nhi vẻ mặt kích động. Nô tài thực sự rất lo lắng các ngươi. Hận chỉ hận nô tài không có võ công. Ô ô ô, được rồi. Lục Thiên Diệc khoát tay áo. Ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này? Hắn nhìn hình dạng chật vật của Lâm Bảo Nhi. Nhịn không được vểnh vểnh khóe miệng. Người bị truy sát hình như là ta. Ôi chao, ngươi thế nào so với ta vẫn thảm hơn đây? Ta... Nô tài tưởng xông lên đi tìm các người. Ai biết trong hội trường thật sự là nhiều người lắm. Bọn họ chen tới chen lui rồi nô tài bị chen té ngã. May mà nô tài bất khuất dũng cảm. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Cuối cùng cũng chạy ra khỏi đoàn người cuộn trào mãnh liệt. Chỉ là đáng tiếc, lúc ấy thì thiếu gia các ngươi cũng đã không thấy đâu hết. Hóa ra là như vậy. Lục Thiên Diệc gật đầu. Không thụ thương là tốt rồi. Vừa rồi Thiên Tuyết vẫn nhắc tới ngươi đây. Nô tài thụ sủng nhược kinh. Lâm Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn. Lục Thiên Tuyết cùng Huyễn Thiên cũng không ở đây. Tiểu thư nàng không có việc gì chứ? Nàng không sao hết. Huyễn Thiên bị thương cho nên nàng đang chiếu cố hắn. Vừa nói đến nơi đây, trong ánh mắt Lục Thiên Diệc lại nhiều hơn vài phần lo lắng. Thiếu gia, hắc y nhân rốt cuộc là có nguồn gốc thế nào vậy? Ha ha, Lục Thiên Diệc cười cười. Bọn họ nguồn gốc cũng lớn, nhưng mà cho dù ta nói thì ngươi cũng không biết được. Trẫm, ta đói bụng, ngươi đi làm cho ta ít đồ ăn. Vâng, thiếu gia. Lâm Bảo Nhi nghe lời lui ra ngoài. Lục Thiên Diệc nhẹ uống xong một ngụm trà, sắc mặt dần dần âm u xuống. Độc Cô Hiểu, trẫm sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cách chương.